Tổ thần Chí Tôn, chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới Man Quốc rõ ràng sẽ phái nhiều cao thủ như vậy đối phó phụ thân. Nếu phụ thân xảy ra chuyện gì, Diệp thần nhất định sẽ hối hận cả đời thù mới hận cũ. Trước đây người của Man Quốc giết Tiến Diệp Gia Bảo, còn không có tìm bọn hắn tính sổ. Hiện tại rõ ràng lại ám sát phụ thân. Trong lòng Diệp thần lửa giận hừng hực. Nếu có đủ thực lực, Diệp thần nhất định giết tới Man Quốc, để Man Quốc quốc chủ Thác Bạt Hồng Giã gì kia toi ở dưới lòng bàn tay. Nghe nói Man Quốc quốc chủ đã là huyền tôn cấp cường giả, so với Minh Vũ Đại Đế còn mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa Man Quốc cao thủ nhiều như mây, Diệp thần chỉ có thể tạm thời đem phẫn nộ đè nén tại tâm. Thực lực, ở cái thế giới này, quyền đầu lớn mới là đạo lý cứng ngắc. Kẻ yếu là không có nhân quyền đáng nói. Diệp thần nghĩ nghĩ, Lưu Huân cùng Lưu Kham đầu phục Man Quốc, Khâu Anh nói không chừng cũng tham dự trong đó. Lần này người của Man Quốc ám sát phụ thân, nói không chừng cũng là Khâu Anh kia khuyến khích. Một trong những mục đích Diệp thần đến đế đô, cũng là vì diệt trừ Khâu Anh. Tên Khâu Anh kia, hèn hạ ngoan độc, tại Tây Vũ Đế quốc thâm căn cố đế, thế lực rất lớn, nói không chừng khi nào đó sẽ ở sau lưng chọc Diệp ra một đao. Tìm cách một chút. Diệp thần cho Hắc Ưng mang theo Ali, hướng chỗ ở quần thần đế đô bay đi. Qua một thời gian ngắn một lần nữa hồi âm cho trong nhà cũng không sao, cho Ali cùng Hắc Ưng đi điều tra trước, Khâu Anh ngụ ở chỗ nào. Diệp thần là người rất thù dai, trước kia hắn là thiếu chút nữa chết ở trong tay Khâu Anh. Hiện tại hắn đã có đủ thực lực, đối phó Khâu Anh dư giả, tự nhiên là có thù báo thù, có oán báo oán. Khâu Anh là Tây Vũ Đế quốc tả tướng. Nếu hắn chết rồi, tất nhiên sẽ dẫn phát chấn động, hắn so với Lưu Huân cùng Lưu Kham muốn trọng yếu nhiều hơn. Cân nhắc mãi, nếu Khâu Anh chết mất, Diệp thần cảm thấy Minh Vũ Đại Đế ở không có chứng cứ xác thực sẽ không động đến mình, hơn nữa là một ít chứng minh không ở tại hiện trường, bài trừ hiểm nghi của mình, hẳn là không có vấn đề. Diệp thần một bên luyện chế đan dược, một bên mưu đồ như thế nào ám sát Khâu Anh. Ngày thứ hai, Ali trở lại. Trong miệng ngậm trước một tấm bản đồ toàn bộ đế đô, không biết Ali là từ đâu lấy ra, phía trên lộ tuyến cùng với vị trí xác thực đi phủ đệ của Khâu Anh đều bị vẽ đi ra. Ali làm việc còn là phi thường cẩn thận, trải qua chuẩn bị kỹ càng, trong lòng Diệp thần đã có kế hoạch. Khâu Anh người này âm hiểm rảo xá, biết mình tiến đến đế đô, tất nhiên có đề phòng, cũng may hiện tại hắn còn không biết thực lực chuẩn xác của mình. Cho nên lòng đề phòng hẳn không phải là rất mãnh liệt, nhất định phải một kích giết chết mới được. Nếu không tiếp theo còn muốn bắt được Khâu Anh, này sẽ rất khó. Nhìn thoáng qua Ali, ở phương diện ám sát, Ali tuyệt đối có thể phát huy ra hiệu quả không tưởng được. Liên tục một tháng, Diệp thần thành thật chế luyện đan dược, một bên đọc qua các loại tư liệu, ở trong không gian bao tay luyện chế tụ hồn đan xác suất thành công đạt đến 800, ngưng hồn đan xác suất thành công đạt đến 5. Đem so với trước, đã là có tiến bộ nhảy vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng thời gian này, mỗi đến canh ba, Diệp thần đều đi ra biệt viện 3 giờ. Nói là tu luyện, Hiên Giật Dược Tôn cùng Lê Hù cũng không nghi ngờ gì. Diệp thần mấy ngày nay cố gắng, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Người có thiên phú rất nhiều, nhưng như Diệp thần cố gắng như vậy, lại là rất ít. Diệp thần hiện tại chỉ là tri thức cũng đã đạt tới trình độ cao cấp dược sư, Hiên Giật Dược Tôn còn có cái gì không hài lòng. Thời gian lẳng lặng trôi qua, bóng đêm dần dần dày đặc, lại đến canh ba, trong đôi mắt Diệp thần hiện lên một đạo hàn quang, cùng thường ngày đồng dạng đứng lên, thần sắc bình tĩnh đối với Hiên Giật Dược Tôn cùng Lê Hủ nói. Sư Tôn, thế sư huynh, ta về biệt viện tu luyện. Người đi đi, Hiên Giật Dược Tôn khoát tay áo nói. Diệp thần ra phòng luyện đan, hướng biệt viện của mình đi đến. Màn đêm sâu và đen, đến biệt viện, Diệp thần đổi lại một kiện quần áo đen. Cái y phục giả hành này là Ali từ trong một cửa hàng may ở đế đô trộm tới. À không? Mượn tới, cho Diệp thần xuyên vừa người. Ali bất đắc dĩ dùng mực nước đem mình nhuộm đen, da lông bạch sắc của nó ở trong đêm tối thật sự quá chói mắt. Hắc Ưng bay xuống rừng cây đằng sau biệt viện. Diệp thần bắt lấy móng vuốt Hắc Ưng, Hắc Ưng mang Diệp thần cùng Ali bay lên, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm hắc ám. Tiếng gió bên tai vù vù, Hắc Ưng là thập giai yêu thú, tốc độ phi hành cực nhanh, mặc dù dẫn theo một người, cũng là không tốn sức, vẫn còn lướt nhanh như gió. Hắc ưng bay ở trên không trung ngàn mét, người phía dưới căn bản nhìn không được Diệp Thần cùng Ali. Hướng xa xa nhìn lại, ngọn đèn dầu vạn gia giống như quần tinh tán lạc ở cả vùng đất hắc ám. Từ trong bầu trời đêm nhìn xem, có thể tưởng tượng đế đô là phồn hoa hạng nào. Rất nhanh xác định phương hướng, hắc ưng mang theo Diệp Thần cùng Ali lao xuống phía dưới. Ở một vị trí không người rơi xuống, Diệp Thần cùng Ali siêu một tiếng, nhảy xuống hắc ưng, vài cái lướt mình biến mất ở trong bóng tối. 20 khắc, Diệp Thần đánh giá tính toán thời gian một cái, cưỡi hắc ưng từ đảo giữa hồ đến nơi này. Hắn chỉ dùng 20 khắc thời gian, ngồi hắc phong mã nhanh nhất cũng phải 2 giờ trở lên. Khâu Anh phủ đệ, tường cao đứng vững, Khâu Anh cũng không biết hắn đã trở thành mục tiêu của Diệp Thần. Trong thư phòng y nguyên sáng đèn, hắn ngồi ở trên bồ đoàn trong thư phòng đang tu luyện. Bên ngoài thư phòng thủ vệ xâm nghiêm, có rất nhiều thất giai bát giai hắc giáp hộ vệ. Ngoại trừ hộ vệ ra, cách đó không xa còn có một thập giai sơ kỳ, 9 cửu giai đỉnh phong cao thủ che giấu trong bóng đêm. Biết rõ Diệp Thần đến đế đô, Khâu Anh không thời khắc nào không nghĩ diệt trừ Diệp Thần. Nhưng mà Diệp Thần hiện tại đã là đệ tử của Hiên Giật Dược Tôn. Hắn căn bản không có cơ hội động thủ, trong nội tâm mỗi ngày đều là dày vò, như nghẹn ở cổ họng. Diệp Thần không chết trong lòng hắn khó có thể bình an. Hắn mỗi ngày đều chú ý tình huống bên Minh Hồ kia. Một khi Diệp Thần đi ra Minh Hồ, Khâu Anh liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh chết. Hắn cùng Thái Ất Tinh Tông có chút giao tình, cũng đã dùng số tiền lớn đón mua 2 trưởng lão của Thái Ất Kiếm Tông, có 2 địa tôn cấp trưởng lão ra tay, nhất định là phải hết sức cẩn thận. Nhưng mà Diệp Thần chậm chạp không ra, làm cho Khâu Anh rất là phiền muộn, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi. Đêm dài người tĩnh, bụi cỏ trong hoa viên thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khâu Anh cũng đã ở vào trong nhập định. Cách chương.